Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Hội nghị vừa đúng lúc chuẩn bị bắt đầu, Liêu Kinh Vũ chủ trì hội nghị lần này. Lúc Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp, hầu như chỗ ngồi trong phòng họp đã đầy đủ rồi. Sau sự kiện lần trước, chánh văn phòng tiền nhiệm Hà Diệu Huy trực tiếp bị Liêu Kinh Vũ bãi chức, cũng không có người nào dám tỏ ra sĩ diện trước mặt Liêu Kinh Vũ nữa rồi. Suy cho cùng thì sĩ diện cũng gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng mọi người đến đông đủ, nhưng rất nhiều người chỉ là đến với tâm trạng muốn xem Liêu Kinh Vũ bị chê cười mà thôi. Hôm nay rất có thể Liêu Kinh Vũ sẽ mất hết mặt mũi ở hội nghị lần này. Sau khi hội nghị bắt đầu, Liêu Kinh Vũ cũng không nói bất cứ lời nào vô nghĩa, chỉ trực tiếp cười nói với Nghiêm Vệ Đông. Tôi tin rằng chủ đề của cuộc họp hôm nay đồng chí Nghiêm Vệ Đông đã phổ biến rõ ràng cho tất cả mọi người rồi. Hiện giờ tôi xin tạm thời giao quyền chủ trì cuộc họp cho đồng chí Nghiêm Vệ Đông, để đồng chí ấy sắp xếp chuẩn bị trước mọi việc. Sau khi đồng chí Nghiêm Vệ Đông sắp xếp xong, chúng ta sẽ tiến vào thảo luận hai vấn đề. Bây giờ xin mời đồng chí Nghiêm Vệ Đông phát biểu ý kiến. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hướng về phía Nghiêm Vệ Đông gật đầu. Giờ phút này, rất nhiều vị lãnh đạo của các phòng ban đều rất coi thường Liêu Kinh Vũ. Bọn họ cho rằng biểu hiện của Liêu Kinh Vũ quả thật là rất yếu đuối. Đương đương là người đứng đầu của Ủy ban Kỷ luật mà quyền chủ trì cuộc họp cũng không thể nắm giữ được trong tay. Đây chẳng khác nào là cho Nghiêm Vệ Đông một cơ hội để phát huy hết khả năng của y. Nhìn chung năng lực của Liêu Kinh Vũ quả thật là yếu kém. Tuy nhiên, chỉ có vài người tỏ ý khinh thường Liêu Kinh Vũ thôi, nhưng cũng có không ít người đang suy nghĩ xem câu nói kia của Liêu Kinh Vũ là có ý nghĩa sâu xa gì. Bởi vì vừa rồi Liêu Kinh Vũ nói sau khi Nghiêm Vệ Đông phát biểu xong còn muốn thảo luận hai vấn đề nữa. Hai vấn đề cần thảo luận đó rốt cuộc là cái gì? Đến hiện giờ vẫn còn chưa ai biết. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ đang cố làm ra vẻ bí mật thôi? Trước đủ loại ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, Nghiêm Vệ Đông mặt dày vẻ nghiêm túc nói: Kính thưa các đồng chí, trước đây không lâu tôi vừa nhận được thông báo của thị ủy. Tôi được chính thức bổ nhiệm vào vị trí phó chủ nhiệm thường trực văn phòng tổ điều tra xử lý của thị ủy, phụ trách chung các phòng ban trong nội bộ ủy ban kỷ luật chúng ta, chấn chỉnh các văn kiện về điều tra xử lý thị ủy đưa xuống. Tôi xin công bố danh sách một số phó chủ nhiệm của các ngành được điều chuyển, phối hợp với thị ủy làm tốt công tác kiểm tra xử lý, bảo đảm sự trong sạch của bộ máy cán bộ thị xã Đông Giang chúng ta. Danh sách như sau: Đồng Thần Hy, Trương Nhất Phẩm, Hồ Hải Nghĩa. Theo danh sách mà Nghiêm Vệ Đông đang tuyên bố, tất cả những người được Nghiêm Vệ Đông đưa tên vào danh sách trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý và hưng phấn. Bởi vì bọn họ hiểu quá rõ tổ điều tra xử lý này rốt cuộc là có bao nhiêu quyền lực, gần như là tương đương với chức năng của Ủy ban Kỷ luật. Còn nhiều hơn nữa là ở hội nghị thường vụ thị ủy đã trao cho bọn họ Thượng Phương Bảo Kiếm, có rất nhiều không gian mà thỏa sức hành động. Việc này đối với hệ thống các cán bộ ở thị xã Đông Giang mà nói thì chính là một cơ hội vô cùng quan trọng để mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở thị xã Đông Giang. Đối với những người khác mà nói, điều này cũng chính là cơ hội tuyệt vời để đi vơ vét của cải khắp nơi, mà dựa vào đại danh của Nghiêm Vệ Đông này, trên cơ bản là móc nối thành công rồi. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, càng đậm hơn vẻ coi thường và khinh miệt. Tất cả mọi người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ đã bị hoàn toàn lật đổ, bởi vì mọi người đều hiểu rất rõ rằng Nghiêm Vệ Đông này rất nhăm hiểm và giả dối. Bọn họ còn tưởng tượng sau này trong công việc, những người trong danh sách này nhất định sẽ dựa vào Nghiêm Vệ Đông lấy đủ loại danh nghĩa mà đứng dậy móc nối với nhau, hình thành một tấm lưới vô cùng lớn. Do đó Liêu Kinh Vũ sẽ hoàn toàn mất đi quyền lực. Bởi vì trước đó Nghiêm Vệ Đông cũng đã từng làm qua những việc như vậy. Hơn nữa, những người có tên trong danh sách đa phần đều là người của Nghiêm Vệ Đông và người của một số ủy viên thường vụ khác có quan hệ không tệ với y. Liêu Kinh Vũ đương nhiên là cảm nhận được các loại ánh mắt và bầu không khí khác lạ trong phòng, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cúi đầu uống trà, giống như không hề nghe thấy Nghiêm Vệ Đông đang đọc bản danh sách kia. Trên thực tế, mặc dù Liêu Kinh Vũ đang cúi đầu uống nước, nhưng đầu óc của hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn đang ngầm so sánh danh sách của Nghiêm Vệ Đông đang đọc với những ghi chú trong bản danh sách nhân viên mà Ôn Hữu Sơn đã cung cấp cho hắn. Từ sự so sánh này, hắn phát hiện ra rằng những thông tin mà Ôn Hữu Sơn cung cấp vẫn tương đối là chính xác. Gần như những nhân vật có năng lực tương đối tốt nhưng lại không được trọng dụng mà Ôn Hữu Sơn lọc ra trong danh sách của hắn, đại đa số đều không có trong bản danh sách mà Nghiêm Vệ Đông đang đọc hiện giờ. Hơn nữa, tất cả những người này ở các phòng ban đa số đều bị kìm hãm hoặc ở vị trí khá xấu hổ hoặc ở vị trí không có quyền lực thực tế. Đương nhiên, trong danh sách mà Nghiêm Vệ Đông công bố cũng có một số người được Ôn Hữu Sơn đánh giá khá cao. Những người này xem như là người thuộc phe Nghiêm Vệ Đông, những năng lực và nhân phẩm của họ là điều không thể nghi ngờ được. Sau khi Nghiêm Vệ Đông nói xong, y đắc ý nhìn Liêu Kim Vũ một cái rồi nói: "Chủ nhiệm Liêu, tuy rằng tôi ở phương diện khác có phạm phải một chút sai lầm nho nhỏ, nhưng từ sự bổ nhiệm của thị ủy, xem ra thị ủy vẫn còn tương đối tin tưởng ở tôi. Tôi tin rằng đối với sự sắp xếp của tôi thì ngài vẫn thật sự ủng hộ chứ?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu: "Nhất định rồi, dù sao thì việc thành lập tổ điều tra xử lý này vẫn là do tôi đứng ra khởi xướng mà." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ông còn có việc gì khác cần nói không? Nếu không có gì khác, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận vấn đề thứ hai." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Nghiêm Vệ Đông biết rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không gây phiền toái cho mình trong vấn đề này nữa. Như vậy thì y đã yên tâm rồi. Tuy nhiên y cũng biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng theo y, bình đến tướng ngăn, nước lên tướng chặn. Mặc kệ cho Liêu Kinh Vũ đưa ra vấn đề thứ hai hay vấn đề thứ ba để thảo luận, chỉ cần y đối đáp ổn thỏa, nhất định là có thể đối phó được với Liêu Kinh Vũ, thông qua hội nghị thường vụ lần này tạo dựng lại uy tín của mình ở Ủy ban Kỷ luật. Nghiêm Vệ Đông nhẹ nhàng gật đầu: "Được, tôi không còn gì khác muốn nói nữa. Với chúng ta hãy tiến hành thảo luận vấn đề thứ hai đi. Không biết đề tài thảo luận thứ hai này nội dung là về chuyện gì?" Liêu Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, vấn đề thứ hai cần thảo luận cũng có phần liên quan đến ông. Tôi hy vọng là ông có thể chú ý lắng nghe một chút." Nói đến đây, thanh âm của Liêu Kinh Vũ liền tràn đầy uy nghiêm: "Kính thưa các đồng chí, tôi tin chắc rằng mọi người đều đã nhận được văn kiện xử lý kỷ luật của hội nghị thường vụ thị ủy do đồng chí Liêu Á Châu chuyển đến." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nhắc đến vấn đề này, Nghiêm Vệ Đông không khỏi nhướng mày. Y cho rằng Liêu Kinh Vũ muốn mượn đề tài này để nói chuyện của y, nhưng trước đó y đã có quyết định ngồi lên vị trí phó chánh văn phòng thường trực của tổ điều tra xử lý. Liêu Kinh Vũ muốn thông qua việc y bị xử phạt mà đi bôi nhọ y là điều không có khả năng. Nhưng mà Nghiêm Vệ Đông cho dù trăm tính vạn tính cũng không tính đến một việc, đó chính là Liêu Kinh Vũ không phải là một người bình thường. Hắn làm việc chẳng bao giờ tuân theo lẽ thường, mà một loạt các động tác kế tiếp của Liêu Kinh Vũ đã khiến chú y rối cả mắt, hối hận không kịp. Chính mình tự vào miệng mình, mà đề tài thảo luận thứ ba của Liêu Kinh Vũ càng khiến cho mọi người không ngờ đến hơn nữa. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã nhận được, nhưng không ai lên tiếng nói câu nào. Tất cả mọi người đều biết, văn kiện mà Liêu Kinh Vũ muốn nói đến chính là văn kiện xử lý Nghiêm Vệ Đông. Chẳng qua lúc này Nghiêm Vệ Đông giống như đang thăng thiên, vận khí rất tốt nên không người nào dám đụng đến y lúc này, sợ gặp xui xẻo, tránh cho sau này Nghiêm Vệ Đông dựa vào hoạt động của tổ điều tra xử lý gây khó dễ hoặc thu thập chính mình. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Liêu Kinh Vũ vẫn chỉ thản nhiên cười: "Được, chỉ cần mọi người đã nhận được văn kiện liên quan là tốt rồi. Điều này chứng tỏ đồng chí Liêu Á Châu làm việc vô cùng tốt." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ hết sức hài lòng nhìn Liêu Á Châu đang ngồi ở phía sau. Năng lực làm việc của đồng chí Liêu Á Châu rất tốt, hơn nữa còn có thể suy từ một thành ba, có thể đem văn kiện tôi giao cho tuyên truyền tốt như thế. Tôi thấy sau này có lẽ nên giao công tác tuyên truyền cho đồng chí Liêu Á Châu thử xem sao. Liêu Kinh Vũ nói xong, trong lòng Nghiêm Vệ Đông chợt thấy sửng sốt, bởi vì y đã nghe ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói này của Liêu Kinh Vũ. Từ ý của Liêu Kinh Vũ thấy được chắc hẳn là hắn chỉ đem văn kiện xử lý đưa cho mỗi mình Liêu Á Châu, nhưng chuyện khác trên cơ bản là do Liêu Á Châu tự biên tự diễn. Nhưng Liêu Á Châu lúc gọi điện thoại cho y hết lần này đến lần khác đều nói là do Liêu Kinh Vũ sai gã làm như vậy. Vậy thì chắc chắn một trong hai người Liêu Kinh Vũ và Liêu Á Châu có một người nói dối rồi. Vậy thì ai mới là người nói dối đây? Là Liêu Kinh Vũ hay là Liêu Á Châu? Nghĩ đến đây, trong lòng Nghiêm Vệ Đông có chút do dự. Trong khoảng thời gian ngắn, y cũng khó có thể phán đoán được cuối cùng Liêu Kinh Vũ và Lưu Á Châu ai mới là kẻ nói dối. Y chỉ còn mỗi cách tiếp tục quan sát. Mà giờ phút này trong lòng Lưu Á Châu đã có chút hoảng sợ rồi. Gã cũng không phải là đồ ngốc, gã hiểu rất rõ mục đích việc vừa rồi Liêu Kinh Vũ cố tình úp mờ mờ về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng với địa vị của mọi người trong hội nghị, một chút quyền lên tiếng gã cũng không có, cho nên chỉ có thể đợi đến khi tan họp lại đi giải thích với Nghiêm Vệ Đông thôi. Nhất là gã lại phát hiện giờ phút này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ không ngừng nhìn về phía mình. Nếu như mình dùng ánh mắt giải thích để tiếp xúc với Nghiêm Vệ Đông, một khi bị Liêu Kinh Vũ phát hiện ra thì chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ sinh ra nghi ngờ. Nếu nói như vậy, tất cả mọi điều mình làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ khích lệ Liêu Hoa Châu, sắc mặt lại tiếp tục trở nên nghiêm túc. Các đồng chí, đề tài thảo luận thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là thông qua quyết định xử phạt đồng chí Nghiêm Vệ Đông về việc sử dụng xe công và việc riêng của hội nghị thường vụ thị ủy để rút ra bài học kinh nghiệm. Văn kiện này đưa ra hình thức kỷ luật cho việc dùng xe công vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, sâu sắc phê bình và tự phê bình. Hy vọng các vị ở đây có thể lấy trường hợp của đồng chí Nghiêm Vệ Đông để tham khảo, ngăn chặn tận gốc các hành vi vi phạm kỷ luật tồn tại trong hệ thống ủy ban kỷ luật chúng ta. Bằng không thì không thể làm gương cho các phòng ban khác được. Chúng ta làm sao có thể đi kiểm tra giám sát toàn bộ thị xã Đông Giang được? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ông là người liên quan trực tiếp đến sự việc, ông hãy nói cảm nhận của ông bây giờ và dự tính sau này như thế nào đi, xem như là làm gương cho ủy ban kỷ luật chúng ta. Tôi tin chắc rằng là một phó chủ nhiệm của ủy ban kỷ luật, ông chắc chắn là có dũng khí và quyết tâm phê bình và tự phê bình. Dù sao thì bây giờ ông cũng đang đảm nhiệm vị trí phó chánh văn phòng tổ điều tra xử lý thị ủy mà. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng sửng sốt, mà sắc mặt của Nghiêm Vệ Đông lúc này giống như mờ phương nhuộm, trong nháy mắt thay đổi biết bao nhiêu màu sắc. Nỗi tức giận trong lòng dâng lên cực điểm nhưng tụ lại không thể tan. Y quả thật là đã tức giận lắm rồi, bởi vì lời đề nghị này của Liêu Kinh Vũ quả thật là nham hiểm đến cực điểm. Bên kia, y vừa mới được thị ủy đề bạt lên chức phó chủ nhiệm thường trực. Liêu Kinh Vũ bên này ngay lập tức liền lôi ngay văn kiện xử lý vi phạm của y ra thông báo trên hội nghị, còn yêu cầu y tự kiểm điểm trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là muốn đả kích danh dự của y. Giờ phút này Nghiêm Vệ Đông chỉ hận không thể phủi tay đứng dậy bỏ đi, nhưng quả thực là y không thể. Ánh mắt của các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật nhìn về phía Liêu Kinh Vũ lại tăng thêm vài phần kiêng nể. Nếu như ở đề tài thảo luận thứ nhất thái độ Liêu Kinh Vũ tỏ ra thỏa hiệp và yếu đuối, thì ở đề tài thảo luận thứ hai biểu hiện của Liêu Kinh Vũ chính là tùy cơ ứng biến và đã khống chế chắc trong tay. Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Nghiêm Vệ Đông bắt đầu tự phê bình chính mình. Kính thưa các đồng chí, trong vấn đề dùng xe công và việc riêng này, tôi xác nhận là tôi có phạm phải một chút lỗi lầm nhỏ nhỏ. Tiếp đó, Nghiêm Vệ Đông dùng gần 5-6 phút đồng hồ phân tích vô cùng rõ ràng vấn đề sai phạm của mình. Trong sự miêu tả của y, bản thân y sở dĩ phạm sai lầm là do y hy vọng sẽ làm thật tốt công tác, vì để có thể đạt được hiệu suất công việc cao hơn. Nói cho cùng, tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng trong quá trình và cách thức làm việc có tồn tại một vài vấn đề. Nghiêm Vệ Đông đem những từ ngữ có thể bào chữa nói hết ra một lần, khiến cho hành vi và sai phạm của y giảm xuống đến mức thấp nhất, cố gắng để làm giảm kết quả xử lý vi phạm của thị ủy dành cho y xuống đến mức thấp nhất, đem hết mọi khả năng để khiến cho hành động của y trở thành đẹp đẽ nhất. Sau khi Nghiêm Vệ Đông nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm lấy micro thấp giọng nói: Tôi không thể không nói, đồng chí Nghiêm Vệ Đông đối với việc làm của mình vẫn chưa có nhận thức sâu sắc được sai phạm. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ông làm như vậy là không được. Ở đây là ông đang tiến hành tự phê bình chính bản thân mình, vậy mà rõ ràng vừa rồi là ông đang tự khen ngợi chính mình. Hành động của ông tuy rằng khá phổ biến trong quan trường ở một số địa phương, nhưng tôi cho rằng ở trong quan trường thị xã Đông Giang chúng ta, nhất là trong ủy ban kỷ luật chúng ta, loại hành vi này nhất định phải được kiên quyết ngăn chặn. Từ bản thân ông đã tự phê bình mình chưa đủ sâu sắc, chưa đủ rõ ràng, tôi thấy như vậy đi, sau khi tan họp ông hãy tự viết một bản kiểm điểm rồi đưa lại cho tôi. Chờ đến khi tôi nhận thấy ông đã nhận thức sâu sắc rồi thì cứ đem bản kiểm điểm của ông ra làm gương trong ủy ban kỷ luật chúng ta, đồng thời để chứng tỏ trong nội bộ nhân viên của ủy ban kỷ luật chúng ta có suy nghĩ tích cực về vấn đề này. Tôi cho rằng mỗi nhân viên của ủy ban kỷ luật chúng ta đều lấy bản kiểm điểm của đồng chí Nghiêm Vệ Đông để tham khảo, sau đó suy nghĩ về một số vấn đề còn tồn tại của bản thân mình, sau đó từng phòng ban tiến hành phân tổ thảo luận. tôi sẽ lựa chọn tham dự ba tổ thảo luận bất kỳ và đưa ra lời nhận xét. Đối với các vị lãnh đạo và cá nhân của các phòng ban có biểu hiện tương đối tốt, tôi sẽ cộng thêm điểm ở cuộc kiểm tra cuối năm. Nói đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, đối với cách mà tôi vừa nói, ông có ý kiến gì khác không? Nếu có ý kiến gì khác, ông có thể tiến hành khiếu nại với bên phía thị ủy. Đương nhiên cũng có thể đem bản ghi chép của hội nghị lần này cùng tôi đi đến thị ủy, trước mặt đồng chí bí thư thị ủy Tô Ngọc Long tiến hành thảo luận. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Nghiêm Vệ Đông vô cùng buồn bực. Y vạn lần cũng không ngờ được bản thân y đã dựa trên việc thường làm của tất cả bọn quan viên địa phương để tiến hành tự phê bình. Bọn họ một khi đã dùng đến phương pháp này thì chẳng bao giờ qua không lọt. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cố tình không thông qua việc này. Bất đắc dĩ, y liền cắn răng và gật đầu. Chủ nhiệm Liêu, tôi không có ý kiến gì khác. Liêu Kinh Vũ nghe thấy Nghiêm Vệ Đông nói như vậy mới vừa lòng gật đầu. Được, thái độ của đồng chí Nghiêm Vệ Đông lúc này tương đối là chân thành, thành khẩn, rất đáng biểu dương. Hy vọng tất cả các đồng chí ở đây sẽ nhớ kỹ, sau này bất kể là ai phải làm kiểm điểm cũng không thể giống như đồng chí Nghiêm Vệ Đông hôm nay. Không cần phải tô vẽ gì cho đẹp, lại càng không thể làm mấy cái trò mèo kia. Lúc cần kiểm điểm nhất định phải sâu sắc kiểm điểm, phải nghiêm túc suy nghĩ lại về sai lầm của mình. Không cần luôn miệng nói do cấp trên hay bất kỳ nguyên nhân khách quan gì đó. Mà kệ anh có bất kỳ lý do gì, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, kết quả sẽ không vì quá trình hay lý do mà thay đổi. Sau khi nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua tất cả mọi người, trầm giọng nói. Được rồi, đề tài thảo luận thứ hai của chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận vấn đề thứ ba, thảo luận về việc thành lập tổ tuần tra của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội trường đều cảm thấy sợ hãi. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại đưa ra đề nghị như thế. Mục đích thực sự quán là gì? Tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật rốt cuộc là tổ chức gì? Có tác dụng ra sao? Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu mọi người. Mà lúc này sắc mặt của Nghiêm Vệ Đông bỗng nghiêm nghị khác thường. Nếu nói đề tài thứ hai lúc trước của Liêu Kinh Vũ là bổ sung và phản bác đề tài thứ nhất, qua hai đề tài, uy tín của hai người trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật đã tương đương nhau. Qua đề tài thứ hai, Liêu Kinh Vũ đã xoay chuyển tình thế triệt để, bởi vì việc lãnh đạo thị ủy đề bạt Nghiêm Vệ Đông đã mang tới những ảnh hưởng bất lợi. Nghiêm Vệ Đông không có cách nào từ chối đề tài thứ hai của Liêu Kinh Vũ, do đề tài này có liên quan tới y, hơn nữa y cũng bị Liêu Kinh Vũ nắm đằng chui rồi. Mà đề tài thứ ba của Liêu Kinh Vũ lại khiến cho y cảm thấy tình hình cũng có chút không được hay lắm. Y đã mơ hồ cảm giác được đề tài thứ ba của Liêu Kinh Vũ vẫn là nhắm vào đề tài thứ nhất của hội nghị hôm nay. Chỉ có điều tạm thời y vẫn chưa hiểu Liêu Kinh Vũ thành lập tổ tuần tra kỷ luật là có ý gì. Cho nên chờ sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Nghiêm Vệ Đông liền trầm giọng nói. Chủ nhiệm Liêu à, không biết tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật của anh rốt cuộc là tổ mang tính chất gì, vai trò của nó là gì? Liêu Kinh Vũ hiểu được thâm ý của Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông không nên gấp gáp. Trước khi tôi nói chi tiết về tổ tuần tra này, trước tiên tôi nghiêm túc đưa ra hàng loạt vấn đề đang tồn tại trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật chúng ta, nghiêm túc phê bình công tác của đại bộ phận những người có mặt ở đây. Mấy ngày gần đây tôi đã nghiên cứu rất nhiều hồ sơ nội bộ Ủy ban Kỷ luật chúng ta. Tôi thấy 3 năm gần đây hiệu suất làm việc của các ban ngành trong Ủy ban Kỷ luật chúng ta cực kỳ thấp. Trong suốt 3 năm qua, số vụ án mà Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta xử lý đúng quy trình có sức ảnh hưởng là không cao hơn 3 vụ. Mà trong số đó, trong trình tự và kết quả của một số vụ án vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề. Tạm thời tôi không muốn tìm hiểu chi tiết về truy cứu những hồ sơ đó, song tôi nghĩ từ nay về sau Ủy ban Kỷ luật chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được. Nếu không, uy tín của chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Cho nên tôi đề nghị Ủy ban Kỷ luật chúng ta thực hiện cơ chế kiểm điểm đánh giá mới. Hễ người nào trên cương vị công tác của mình mà không có thành tích sẽ bị điều chuyển khỏi cương vị. Từ nay về sau, hễ trong thời gian làm việc mà xảy ra tình trạng oan sai cũng sẽ bị điều chuyển công tác hoặc truy cứu trách nhiệm. Người không làm tròn trách nhiệm cũng sẽ bị điều chuyển công tác. Hễ là... Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ đã tuyên bố hàng loạt lệnh cấm đối với công việc nội bộ Ủy ban Kỷ luật, tạo thành nguyên tắc trên nhiều phương diện. Sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố xong, hắn trầm giọng nói. Được rồi, đối với nguyên tắc căn bản cần được chỉnh đốn trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật chúng ta, tôi cũng đều nói hết rồi. Mọi người hãy trình bày ý kiến của mình đi. Hy vọng mọi người có thể bổ sung thêm nguyên tắc khác để việc chỉnh đốn nội bộ của chúng ta đạt hiệu quả tốt hơn. để nhân viên trong ủy ban kỷ luật chúng ta trước tiên phải đảm bảo làm tốt công việc của chính mình. Chờ cho Lưu Kính Vũ nói xong, ánh mắt của đại bộ phận mọi người tại hiện trường đều lộ vẻ khó hiểu, cũng có người sắc mặt biểu lộ vẻ đăm chiêu. Họ đã hiểu những vấn đề này của Lưu Kính Vũ chắc chắn là có dụng ý sâu xa. Nếu kết hợp đề tài thứ ba với đề nghị này lại với nhau, có thể thấy được e rằng Lưu Kính Vũ sẽ còn có hành động mạnh bạo hơn nữa. Lúc này cảm giác không ổn trong lòng Nghiêm Vệ Đông đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên chờ sau khi Lưu Kính Vũ nói xong, Nghiêm Vệ Đông bèn lên tiếng: Chủ nhiệm Lưu à, tôi không hài lòng với lời phê bình vừa rồi của anh. Tôi thấy anh đang phủ định khả năng làm việc và thái độ làm việc của các ban ngành ủy ban kỷ luật chúng ta rồi đấy. Tôi nghĩ anh nên biết chính trong khoảng thời gian 3 năm mà anh đã nói này, ủy ban kỷ luật chúng ta đã nhiều lần đạt được danh hiệu tập thể làm việc tiên tiến của Liên hiệp Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Phong Đẳng. Ngoài ra còn giành được danh hiệu tập thể làm việc tiên tiến của Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên Phong Đẳng. Lẽ nào anh cũng hoài nghi cả con mắt nhìn của các vị lãnh đạo thị ủy, Đông Giang, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Liêu Nguyên chúng ta trong 3 năm đó sao? Khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích. Vừa nói, Nghiêm Vệ Đông đã chĩa mũi nhọn về phía Lưu Kính Vũ. Cơ hội này ý đã chờ rất lâu rồi. Không ngờ ở đề tài thứ 3 Lưu Kính Vũ lại dám nghi ngờ như vậy. Chỉ cần Lưu Kính Vũ không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho mọi người thì tất cả đề nghị vừa rồi của hắn sẽ bị hủy bỏ. Cho dù đề tài thứ 3 của hắn có uy hiếp mình hay không thì cuối cùng cũng sẽ không thể giữ lại được. Sau khi mọi người nghe xong những lời đó của Nghiêm Vệ Đông, dù không nói ra nhưng ánh mắt của họ đều dồn về phía Lưu Kính Vũ, bởi vì họ cũng rất bất mãn với những ngôn từ phê bình vừa rồi. Những lời khiêu khích vừa rồi của Nghiêm Vệ Đông lẽ nào mọi người không hiểu chứ? Nhiều người cũng bắt đầu chờ xem Lưu Kính Vũ làm trò cười thế nào. Ánh mắt Lưu Kính Vũ thản nhiên nhìn về phía Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, theo như đồng chí nói, đồng chí đang nghi ngờ lời phê bình các ban ngành ủy ban kỷ luật của tôi vừa rồi. Nghiêm Vệ Đông gật đầu. Đúng vậy, đúng là nghi ngờ. Được, vậy bây giờ tôi xin được giải đáp nghi ngờ của ông. Nói tới đây, Lưu Kính Vũ lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu quăng lên mặt bàn. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, trước hết ông hãy xem kỹ những tài liệu này đi. Đồng chí Lưu Á Châu, phiền anh hãy truyền cho mọi người xem kỹ những tài liệu này, để các vị lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta xem rốt cuộc khả năng chiến đấu của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta ra sao. Sau khi Lưu Kinh Vũ nói xong, Lưu Á Châu liền đứng lên phát tài liệu. Vừa phát tài liệu, Lưu Á Châu vừa scan những tài liệu này. Chỉ là lúc phát tài liệu, thoáng nhìn được nội dung bằng các cảm giác lạnh sung lưng. Chờ khi mọi người đã nhận hết tài liệu xem kỹ, tất cả đều ngạc nhiên, nhất là Nghiêm Vệ Đông. Ý không ngờ Lưu Kinh Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp lần này. Tài liệu được phát đi gồm có hai phần. Một phần là nhận xét của Lưu Kinh Vũ cho các vụ án được thụ lý mấy năm gần đây của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Mà những hồ sơ vụ án được Lưu Kinh Vũ nhận xét này hầu như đều tồn tại nhiều vấn đề. Dù bên ngoài những vụ án này cơ bản chẳng có vấn đề gì cả, nhưng Lưu Kinh Vũ sau khi xem những tài liệu đã đặt ra hàng loạt nghi vấn, cho thấy trình tự phá án có vấn đề. Một số hồ sơ vụ án còn tồn tại tình trạng oan gia, án oan nghiêm trọng, hầu như chỉ cần nhìn là thấy. Còn phần thứ hai là kết quả so sánh số liệu các vụ án được thụ lý của các ban ngành thị xã Đông Giang với ủy ban kỷ luật của các địa phương khác như quận Tân Hòa, quận Lộ Bắc, thành phố Thường Sơn cùng với một số thành phố cấp 3 khác của tỉnh Bạch Vân. So sánh hàng loạt bằng chứng cho thấy số liệu của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang là kém nhất, không có sức thuyết phục nhất. Mặc dù ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang đã cố gắng khuếch đại những con số này lên, thậm chí còn hư cấu một số vụ án, nhưng dù là về mặt số lượng hay chất lượng cũng đều thua kém các quận huyện khác rất nhiều. 5 phút đã trôi qua, chờ cho mọi người xem được tương đối rồi, Lưu Kinh Vũ mới mở lời. Nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, tôi tin là những tài liệu này đồng chí đã xem xong rồi chứ? Trước hết bỏ qua phần đầu tiên của những tài liệu này, chúng ta hãy nói về phần thứ hai, cũng chính là phần so sánh số liệu. Đồng chí có nghi ngờ gì về nguồn gốc số liệu này hay không? Vì điều này đồng chí cũng không cần phải hỏi nữa. Bây giờ tôi có thể nói rõ cho đồng chí biết, đây là số liệu thống kê của Ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân. Nếu đồng chí không tin, đồng chí có thể kiểm tra Ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân. Thưa các đồng chí, mọi người chính mình nhìn một chút đi. Lấy số liệu của Ủy ban kỷ luật các quận, huyện khác đối chiếu với thị xã Đông Giang, Cho dù là số vụ án của một số quận huyện kém nhất cũng có tổng lượng xử lý nhiều hơn thị xã Đồng Giang chúng ta rất nhiều. Lẽ nào không khí quan trường của thị xã Đồng Giang chúng ta quá thanh liêm sao? Lẽ nào tình trạng hủ bại của thị xã Đồng Giang chúng ta không nghiêm trọng sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải thế rồi. Tôi tin là trong lòng các vị ở đây đều hiểu. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ tôi từ quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn tới thị xã Đồng Giang chính là vì tình trạng tham nhũng của thị xã Đồng Giang vô cùng nghiêm trọng. Tổng sản lượng kinh tế của thị xã Đồng Giang chiếm vị trí hàng đầu của toàn thành phố Liêu Nguyên, nhưng việc thu thuế lại đứng ở hàng cuối. Vì sao thế? Tham nhũng, chắc chắn là vì tham nhũng. Vì sao thị xã Đồng Giang liên tiếp hai chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đều xuất hiện vấn đề, hay là vì tham nhũng? Tôi có thể nói một cách thẳng thắn, tình trạng tham nhũng của thị xã Đồng Giang chúng ta đã tới mức thối nát rồi. Nếu mà không chỉnh đốn thì e rằng thị xã Đồng Giang sẽ phát sinh vấn đề lớn, thậm chí còn ảnh hưởng tới sự ổn định và cân bằng xã hội của thị xã Đồng Giang. Nghe Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt của người phụ trách chính các ban ngành ủy ban kỷ luật đều lộ vẻ khác thường, có người còn lộ rõ vẻ xấu hổ. Sự thực thì trong lòng mọi người đều hiểu, sở dĩ ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang sẽ ra tình trạng này được bắt nguồn từ đâu. Chỉ có điều nhiều khi con người trong chốn quan trường không thể nói ra sự thực được, bởi vì nếu sự thật được nói ra, e rằng cái mũ ô sao của mình cũng đã bị mất rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói: Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, về phần thứ hai trong tài liệu này, đồng chí có cảm nghĩ thế nào? Quả thực lúc này Nghiêm Vệ Đông không thể nói thành lời. Sự thực phơi bày trước mắt, tất cả những lời ngụy biện đều đã được sáng tỏ, nhưng y vẫn xảo biện. Chủ nhiệm Liêu, tôi vẫn không đồng ý với phương án của anh. Tham nhũng ở bất kỳ địa phương nào, lĩnh vực nào đều là điều không thể tránh được, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm được. Nguyên tắc của đảng ta luôn là thực sự cầu thị. Khi không có bằng chứng cụ thể, tôi hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ không nên nói tùy tiện. Hay lắm, đồng chí Nghiêm Vệ Đông nói rất đúng. Chuyện gì cũng đều phải có bằng chứng. Vậy chúng ta không xét tới phần thứ hai của tài liệu này nữa. Chúng ta hãy nói về phần thứ nhất của tài liệu này đi. Mọi người có ý kiến gì về những hồ sơ mà tôi đã nhận xét? Đồng chí Nghiêm Vệ Đông hay là đồng chí nói trước đi? Nghiêm Vệ Đông thấy Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh mình phát biểu, sắc mặt lại một lần nữa lộ vẻ khó coi. Những hồ sơ vừa rồi Liêu Kinh Vũ nhận xét, y hầu như đã xem qua loa một lần. Sau khi xem xong, y bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Thân là phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật, tự nhiên y là người thuộc nằm lòng tất cả mọi chuyện trong nội bộ ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Y hiểu những vụ án đó rốt cuộc đang tồn tại những vấn đề gì, càng hiểu rõ nội tình trong đó. Vốn theo Nghiêm Vệ Đông, trước đây Liêu Kinh Vũ luôn làm việc ở ban ngành chức năng của hệ thống chính quyền, lần đầu tiên công tác ở ủy ban kỷ luật, chắc chắn không thể hiểu được mọi chuyện ở đây. Nhưng y không ngờ chỉ trong nháy mắt, Liêu Kinh Vũ lại đọc được nhiều hồ sơ của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang như vậy, hơn nữa còn đưa ra nhiều nhận xét vô cùng sâu sắc, thậm chí còn điểm đúng và mấu chốt. Đối với Nghiêm Vệ Đông mà nói, nhận xét của Liêu Kinh Vũ quả là sắc bén, sâu sắc. Dù không trực tiếp nhận xét đúng điểm mấu chốt, nhưng nếu quả thực dựa theo nhận xét của Liêu Kinh Vũ mà đi sâu vào điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra hàng loạt vấn đề. Đấy mới là điều lo lắng nhất và sợ hãi nhất của y. Khi ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc tới, Nghiêm Vệ Đông vẫn đang suy tư. Lúc này y không biết mình nên ứng phó thế nào với câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, vì y là một người rất thông minh. Y đã ý thức được Liêu Kinh Vũ đang giăng bẫy mình. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã từng nói tạm thời hắn không truy xét tình trạng làm việc trong nội bộ ủy ban kỷ luật trước đây, thậm chí bao gồm cả những vấn đề còn oan giả sai án, song trong lời nói của Liêu Kinh Vũ đã rất rõ ràng việc không truy thêm chỉ là tạm bợ, chắc chắn không thể để hắn đạt được mục đích. Nghiêm Vệ Đông thản nhiên cười nói: Chủ nhiệm Liêu à, vì vấn đề này tạm thời tôi còn chưa nghĩ kỹ. Tôi thấy hay là trước tiên hãy mời đồng chí khác nói xem, lát nữa tôi sẽ phát biểu ý kiến của mình. Liêu Kinh Vũ nhìn Nghiêm Vệ Đông với ánh mắt đầy suy tư, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Nghiêm Vệ Đông này quả đúng là tên hồ ly, ý đồ của mình lần này đã dấu kỹ thế mà không ngờ lão hồ ly này vẫn phát hiện ra, quả thực không thể coi thường đối thủ được. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ cười nói: Được thôi, nếu đồng chí Nghiêm Vệ Đông cần suy nghĩ thêm, với các đồng chí khác hãy trình bày ý kiến của mình xem, đồng chí nào nói trước đây? Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp vẫn im phăng phắc. Mọi người đều cúi đầu không nói, điều bộ giống như sợ Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh mình. Mặc dù những người khác đang ngồi không phải ai cũng có khả năng nhạy bén như Nghiêm Vệ Đông, song họ cũng có trí tuệ sinh tồn của riêng mình. Đó chính là gió chiều nào xoay chiều ấy. Trong chốn quan trường, trong một số trường hợp đại bộ phận quan chức có năng lực muốn được sinh tồn, thậm chí còn muốn từng bước thăng tiến cao hơn. Gió chiều nào xoay chiều ấy chính là một trong những khả năng sinh tồn thường dùng nhất, có nghĩa là kẻ định hót lấy lòng người có quyền có thế và công kích kẻ thất thế. Thoáng chốc cả hội trường chìm trong tĩnh lặng, mọi người chẳng ai nói gì. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt, ngả người từ ghế lộ rõ vẻ khinh thường. Sao thế? Các đồng chí ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, lẽ nào ngay cả dũng khí phát biểu mà mọi người cũng không có sao? Lẽ nào đồng chí Nghiêm Vệ Đông không phát biểu ý kiến thì ngay cả một câu mọi người cũng không dám nói sao? Nếu quả đúng như vậy, tôi thấy nhân sự trong ủy ban kỷ luật chúng ta đúng là nên điều chỉnh. Nếu ai cũng như vậy, chỉ biết tuân theo quan điểm và thái độ của người khác, ngay cả dũng khí suy nghĩ độc lập, phát biểu độc lập cũng không có, với tôi làm sao yên tâm giao cho các vị hàng loạt vụ án lớn nữa đây? Đặc biệt là tiếp theo đây phải thành lập tổ điều tra ủy ban kỷ luật, tôi nên làm thế nào để chọn ra được mấy người tổ trưởng của tổ tuần tra ủy ban kỷ luật đây? Lẽ nào mọi người muốn ép tôi điều người trong hệ thống ủy ban kỷ luật của các thành phố khác tới đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ tuần tra sao? Lẽ nào nội bộ ủy ban kỷ luật thì sao Đồng Giang không có lấy một người đàn ông sao? Triệu Khích Tướng, Lê Kinh Vũ thẳng thắn thực thi triệu khích tướng. Sau khi thực hiện triệu khích tướng không đến một phút, ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật Diêu Kim Phong bỗng đập bàn nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, dù đồng chí là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ thị ủy đi nữa, nhưng tôi nghĩ rằng đồng chí ăn nói quá lỗ mãng rồi. Đồng chí vừa nói là lời miệt thị tất cả những người làm việc trong hệ thống ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta. Đúng vậy, tôi thừa nhận nội bộ ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang còn tồn tại không ít sâu mọt, nhưng không phải ai cũng là sâu mọt. Đồng chí muốn mọi người phát biểu, vậy thì tôi nói quan điểm của tôi về những nhận xét của đồng chí trong các văn kiện này. Nói tới đây, Diêu Kim Phong lấy ra một bản tài liệu trầm giọng nói: Chủ nhiệm Liêu à, tôi thừa nhận dù đồng chí vừa mới lên nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thậm chí trước đây đồng chí chưa từng làm việc trong hệ thống ủy ban kỷ luật, nhưng nhận xét của đồng chí quả thực rất sâu sắc. Thậm chí có thể nói từng lời nhận xét của đồng chí đều đánh đúng vào điểm mấu chốt của sự việc. Diêu Kim Phong thở dài: Chủ nhiệm Liêu, thưa các đồng chí, thân là một lão thành chỉ 2 năm nữa là nghỉ hưu, tôi nghĩ tôi nên đứng lên phê bình và tự phê bình. Tác phong làm việc của ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta mấy năm nay quả thật là rất không tốt. Lấy ngay những vụ án mà chủ nhiệm Liêu đã nhận xét này làm ví dụ, vụ án nào mà chẳng tồn tại một số vấn đề, nhưng trong lòng mọi người tự hỏi khi các vị làm việc liệu có chuyên tâm làm việc thực sự hay không, có làm việc theo lương tâm của mình hay không. Tôi nghĩ đáp án của nhiều người có lẽ là không, bởi vì mấy năm gần đây thái độ làm việc của mọi người quả thực là quá nóng vội rồi. Thái độ của người lãnh đạo chính là tâm điểm của vụ án. Lãnh đạo muốn kết quả thế nào, mọi người sẽ làm thành kết quả như thế. Còn về vấn đề còn tồn tại trong vụ án hầu như đều bị mọi người cố ý lược bỏ và quên lãng. Làm việc như vậy thì làm sao làm tốt được? Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, nói tới đây, tôi không thể không phê bình đồng chí vài câu. Thân là phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật, rất nhiều ban ngành trọng yếu đều do đồng chí quản lý, đặc biệt là một số phòng phụ trách xử án, hầu như đều nằm dưới sự khống chế của đồng chí. Trong lòng mọi người tự vấn, những năm gần đây, những phòng mà đồng chí quản lý có thực sự xử án đúng được bao nhiêu vụ? Dù những lời của chủ nhiệm Liêu vừa rồi quả thực rất chói tai, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận hiệu suất làm việc và kết quả xử án những năm gần đây của ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta rất tồi. Thậm chí tôi xin phép được nói một câu đau lòng, vấn đề tham nhũng của thị xã Đồng Giang chúng ta ngày càng nghiêm trọng. Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta không được trốn trách nhiệm, bởi vì chúng ta căn bản không thể quán triệt tinh thần xử án độc lập, bởi vì chúng ta không dám vô tư xử lý những phần tử hù bại, khiến cho ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta không có khả năng trấn áp phần tử hù bại, khiến cho rất nhiều người dân thị xã Đồng Giang đều nói ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta trở thành một bà vợ bé. Nói tới đây, Diêu Kiếm Phong lại một lần nữa đập tay xuống bàn. Thưa các đồng chí, Diêu Kiếm Phong tôi đã im lặng nhiều năm rồi, hôm nay tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa. Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta đã tính lúc nhổ bỏ tận gốc rồi làm lại từ đầu. Diêu Kim Phong nói xong, hiện trường lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Yên lặng khác thường, tất cả mọi người đều bị lão già sắp về hưu Diêu Kim Phong này làm cho khiếp sợ rồi. Thân ở quan trường, ai mà không chôn tránh những việc không liên quan tới mình, ai mà chẳng muốn giành được công trạng chứ. Mà trước đây, Diêu Kim Phong dù ở hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật này hay trong công việc bình thường đi nữa, phần lớn thời gian đều đúng như ông ta vừa nói, luôn im lặng. Nhưng hôm nay, ông già này đột nhiên vùng lên khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào ông ta đã bị Liêu Kinh Vũ lôi kéo rồi ư? Lúc này trong lòng Nghiêm Vệ Đông và các ủy viên thường vụ khác đều có nghi vấn này. Liêu Kinh Vũ không muốn thấy sự im lặng của mọi người, vỗ tay. Hay lắm, đồng chí Diêu Kim Phong nói rất hay. Thân là người của ủy ban kỷ luật, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của ủy ban kỷ luật, chúng ta phải nhớ chức trách của mình. Khi đối mặt với phần tử và thế lực hù bại, tuyệt đối không thể im lặng được. Phải kiên quyết đấu tranh đến cùng với phần tử hù bại và thế lực hù bại. Im lặng với bất kỳ hình thức nào cũng chính là dung túng. Không làm việc với bất kỳ hình thức nào cũng là không làm tròn trách nhiệm. Bao che dưới hình thức nào cũng chính là phạm tội. Tốt, rất tốt. Mặc dù đồng chí Diêu Kim Phong đã già rồi, nhưng vẫn rất có chí khí, vẫn là tấm gương sáng của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta. Đồng chí Diêu Kim Phong, tôi rất ngưỡng mộ ông. Mong ông từ nay về sau luôn giữ vững nguyên tắc không biết sợ này, kiên quyết đấu tranh tận gốc phần tử và thế lực hù bại. Tôi sẽ kiên quyết đứng bên cạnh ông. Diêu Kim Phong nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng dậy sóng. Ông ta đã lăn lộn hơn 30 năm trong chốn quan trường, sao lại không biết Liêu Kinh Vũ đang dùng phép khích tướng cơ chứ? Sao không biết Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ lợi dụng lời nói của mình để làm lý do cơ chứ? Nhưng ông ta lại quyết định nói và làm, bởi vì ông ta thân là lão thành trong hệ thống ủy ban kỷ luật, cũng hận tới xương tủy với những chuyện của hệ thống ủy ban kỷ luật những năm qua. Nhưng vì thân phận, bối cảnh và năng lực có hạn mà không dám đứng lên, chỉ còn biết im lặng, chỉ âm thầm chống đỡ, mà trong lòng đang rỉ máu, đang khóc, đang kêu gào, đang chờ đợi. Liêu Kinh Vũ tới, nhất cử nhất động của hắn đã khiến cho ông ta hy vọng hơn. Cho nên dù ông ta biết hành động của mình chắc chắn sẽ khiến cho Nghiêm Vệ Đông và thế lực phía sau y bất mãn, thậm chí là chèn ép, nhưng ông ta vẫn cố tình làm thế, bởi vì đó là sự giác ngộ của một đảng viên cộng sản, là trách nhiệm của một lão thành ủy ban kỷ luật. Hơn nữa ông ta cũng sắp nghỉ hưu rồi, cho dù Nghiêm Vệ Đông và thế lực phía sau y có chèn ép, cũng coi như là thúc đẩy mình xin nghỉ hưu sớm hơn. Nhưng nếu vì hành động của mình có thể làm thay đổi tác phong làm việc của hệ thống ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, ông ta nghĩ mình nên thực hiện lời tuyên thệ trước khi được kết nạp đảng. Con người luôn phải theo đuổi, luôn có lý tưởng, mà theo đuổi và lý tưởng của ông ta chính là có thể phát huy vai trò thực sự của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, làm kinh sợ các thế lực đen tối thị xã Đông Giang, đem đến cho người dân thị xã Đông Giang một bầu trời trong lành. Nhưng Liêu Kinh Vũ vừa mới dứt lời, xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên. Cho tới nay, từ sau khi tới ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang nhậm chức, vẫn luôn rất cẩn thận, từ trước đến nay không có điều gì khác lạ. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó phòng, phòng giám sát Trịnh Bắc Phương bỗng lên tiếng, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu à, tôi nghĩ những lời chủ nhiệm vừa nói không chính xác hoàn toàn, trong đó còn tồn tại rất nhiều điểm còn tranh cãi. Một câu nói, chỉ là một câu nói, Trịnh Bắc Phương đã thu hút được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Nghiêm Vệ Đông. Từ trước tới nay, Nghiêm Vệ Đông luôn đề phòng Trịnh Bắc Phương như phòng cướp. Hầu như tất cả những vụ án lớn đều không cho gã tham gia. Tất cả mọi việc quan trọng, nếu có thể không cho gã biết thì không để gã biết. Bởi vì y luôn cảm thấy tên Trịnh Bắc Phương này giống như thế lực nào đó cố ý cắm vào ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang làm quân bài. Chẳng qua cho tới nay, Trịnh Bắc Phương vẫn luôn khiêm tốn, cẩn trọng, khiến cho tính cảnh giác của y đối với Trịnh Bắc Phương bắt đầu giảm xuống, nhưng vẫn đề phòng gã. Mà giờ đây, Trịnh Bắc Phương bỗng nhiên khiêu chiến với Liêu Kinh Vũ trước mặt mọi người đã khiến y ý thức được thân phận của tên Trịnh Bắc Phương này e rằng không đơn giản đâu. Song dù nói thế nào đi nữa, đứng trên lập trường của Trịnh Bắc Phương mà nói, chắc chắn là thách thức Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến y rất vui, đồng thời còn mong chờ những lời nói tiếp theo. Lúc này, Liêu Kinh Vũ chau mày lại. Đồng chí Trịnh Bắc Phương, tôi có câu nào cần phải xem xét lại đây? Trịnh Bắc Phương trầm giọng. Chủ nhiệm Liêu à, vừa rồi anh nói nhân viên ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta thiếu khả năng suy nghĩ độc lập, phá án độc lập, ngầm ám chỉ chúng ta nhậm chỉ thị từ lãnh đạo cấp trên. Điều này chắc chắn là sai rồi. Ngược lại, với tình huống của anh đã nói, tôi nghĩ rằng ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta là một đội đoàn kết, là đội ngũ trong sạch, là đội ngũ có sức chiến đấu rất kiên cường. Lấy một ví dụ, phó chủ nhiệm thứ nhất của ủy ban kỷ luật chúng ta, đồng chí Nghiêm Vệ Đông, chính là một nhân vật cấp tinh anh có khả năng suy nghĩ độc lập, phá án độc lập. Chỉ trong mấy tháng tôi tới nhậm chức, đồng chí Nghiêm Vệ Đông đã đích thân đốc thúc 6 vụ án, đích thân chỉ huy và bố trí 4 vụ, đích thân thẩm lý 2 vụ. Mỗi vụ án mà đồng chí ấy phụ trách đều rất rõ ràng mạch lạc, đến nơi đến chốn không có bất kỳ vấn đề gì, mà ngay cả trong lời nhận xét của đồng chí cũng không đề cập tới điều này, cho thấy những vụ án mà đồng chí Nghiêm Vệ Đông đã thụ lý là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, trong mấy tháng này, dù tôi im lặng trong ủy ban kỷ luật, nhưng tôi luôn lặng lẽ quan sát tình hình bên trong ủy ban kỷ luật. Tôi nghĩ nội bộ ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta quả thực là rất nhiều nhân tài. Và đương nhiên tôi chẳng cần phải nói tới đồng chí Nghiêm Vệ Đông nữa. Đồng chí ấy chắc chắn là nhân tài hàng đầu trong nội bộ ủy ban kỷ luật chúng ta. Các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật khác tôi cũng không đề cập tới. Dù sao mọi người đều lãnh lãnh đạo, có thể lăn lộn tới vị trí này cho thấy năng lực và phẩm chất của mọi người đã được cấp trên công nhận. Sau đây tôi sẽ lấy một vài ví dụ để chứng minh nhân tài trong nội bộ ủy ban kỷ luật chúng ta rất nhiều. Ví dụ như đồng chí Lưu Á Châu, phó chánh văn phòng. Lần trước thị ủy vừa mới đưa ra ý kiến xử lý đồng chí Nghiêm Vệ Đông, đồng chí Lưu Á Châu liền đỡ đòn áp lực rất lớn, đích thân xử lý. Trong khoảng thời gian rất ngắn đã truyền tới tay mỗi người trong ủy ban kỷ luật chúng ta văn bản xử lý này. Dù chúng ta đều biết phía sau đồng chí Lưu Á Châu có anh chống đỡ nên mới dám làm như vậy, nhưng thân là đương sự trong văn kiện, uy tín của đồng chí Nghiêm Vệ Đông trong nội bộ ủy ban kỷ luật chúng ta cũng tương đối cao. Nhưng đồng chí Lưu Á Châu vẫn không chút do dự xử lý tốt chuyện này. Chẳng phải điều này đã chứng minh trách nhiệm công việc của đồng chí Lưu Á Châu rất mạnh mẽ, khả năng làm việc rất xuất sắc sao? Mà sự thực đã chứng minh, dù hành vi của Lưu Á Châu chắc chắn sẽ khiến cho đồng chí Nghiêm Vệ Đông khó chịu, nhưng đồng chí Nghiêm Vệ Đông lại không hề bất mãn và trách cứ gì Lưu Á Châu. Điều này chẳng phải đã cho thấy đồng chí Nghiêm Vệ Đông là một người rộng lượng, biết sai liền sửa, tất cả đều đặt đại cục của ủy ban kỷ luật làm trọng sao? Cho nên chủ nhiệm Lưu à, liệu có phải đồng chí nên xin lỗi chúng tôi về những lời lẽ đó với ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta không? Trịnh Bắc Phương nói xong, trong lòng Nghiêm Vệ Đông lại thấy dậy sóng. Trong lời nói của Trịnh Bắc Phương, y đã thấy Trịnh Bắc Phương rất sùng bái mình. Dù sao cùng khi lấy Lưu Á Châu làm ví dụ, ngôn ngữ của gã cũng khiến mình có chút khó chịu, song câu cuối cùng cũng đã cứu vãn được thể diện cho mình. Điều này chứng tỏ lập trường của Trịnh Bắc Phương cũng đứng về phía mình. Mà Trịnh Bắc Phương là ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật, lại là phó phòng giám sát, chắc chắn là đối tượng đáng giá để lôi kéo. Chỉ cần mình có thể lôi kéo được phần lớn ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật là những lãnh đạo chủ chốt các phòng ban phía dưới thì lời nói của mình sẽ rất có trọng lượng. Sau khi Lưu Kinh Vũ nghe được những lời nói của Trịnh Bắc Phương, sắc mặt trầm xuống. Đồng chí Trịnh Bắc Phương, mặc dù đồng chí nói cũng có lý của mình, nhưng lại sai hoàn toàn đại cục. Tôi không phủ nhận là khả năng làm việc của đồng chí Nghiêm Vệ Đông khá tốt. Hơn nữa những hồ sơ mà đồng chí Nghiêm Vệ Đông phụ trách tôi cũng đã xem qua, quả thực cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người trong ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta đều có khả năng như đồng chí Nghiêm Vệ Đông. Về khả năng làm việc của đồng chí Lưu Á Châu, tôi thực sự ghi nhận biểu hiện của đồng chí ấy khiến tôi rất hài lòng, bởi vì đồng chí ấy có thể chấp hành kiên quyết từng nhiệm vụ mà tôi đã phân công, thậm chí còn có thể hoàn thành trước thời gian mà tôi dự tính. Nhưng tôi vẫn nói với đồng chí Lưu Á Châu cũng chỉ có thể đại diện cho cá nhân mình mà không thể đại diện cho tất cả ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta. Ngay như đồng chí Trịnh Bắc Phương anh, tôi cũng muốn hỏi một câu, sau khi anh tới thị xã Đông Giang, anh đã thụ lý bao nhiêu vụ án lớn, có biểu hiện gì yếu kém không? Không có chứ. Sau khi nghe những lời Liêu Kinh Vũ, Trịnh Bắc Phương tức giận đập bàn. Chủ nhiệm Liêu, anh nói cho có lý một chút. Tôi tới thị xã Đông Giang mới được vài tháng, còn chưa nắm bắt hết tình hình của thị xã Đông Giang. Đến giờ tôi cũng chưa từng thụ lý vụ án nào tiêu biểu, không có nghĩa là về sau tôi sẽ không xử án. Tôi tin khả năng của Trịnh Bắc Phương tôi cũng chẳng thua kém gì ai. Tôi khẳng định mình có thể lập được thành tích nổi bật. Liêu Kinh Vũ cười khẩy. Trong thời gian dài như vậy mà anh vẫn chưa xử được vụ án nào. Cho dù cho anh thêm thời gian nữa đi thì thế nào? Huống hồ năng lực của đồng chí Nghiêm Vệ Đông lại tốt như thế, đồng chí ấy còn cần anh giúp phá án sao? Hơn nữa theo thông tin mà tôi được biết thì quan hệ của anh và đồng chí Nghiêm Vệ Đông không được tốt lắm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cười nhạt nhìn Trịnh Bắc Phương và Nghiêm Vệ Đông. Rất dễ nhận thấy, Liêu Kinh Vũ cho rằng Trịnh Bắc Phương cơ bản không thể nhận được sự ủng hộ của Nghiêm Vệ Đông. Hơn nữa câu cuối cùng vừa rồi của hắn, người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy, đó chính là khiêu khích ly gián rồi. Nghiêm Vệ Đông vẫn luôn chú ý quan sát ánh mắt và sắc mặt của Liêu Kinh Vũ. Sau khi phát hiện Liêu Kinh Vũ đang dùng cái ly gián giữa y và Trịnh Bắc Phương, liền ý thức được ý đồ của Liêu Kinh Vũ muốn quan hệ giữa mình và Trịnh Bắc Phương ngày càng căng thẳng. Con người là như vậy, thứ gì anh ta có trong tay là không biết trân trọng, nhưng nếu sau khi bị người khác tìm cách lấy đi, anh ta sẽ không nỡ từ bỏ. Đặc biệt là khi anh thấy món đồ thực sự quan trọng với mình, sau này thì anh sẽ cố gắng tìm mọi cách giữ nó lại. Có một số người đôi khi cũng bị ổ như vậy. Nghĩ tới đây, Nghiêm Vệ Đông đột nhiên lên tiếng. Chủ nhiệm Liêu, đồng chí cho là thông tin mà mình có được là chính xác chứ? Giữa tôi và đồng chí Trịnh Bắc Phương chẳng có mâu thuẫn gì cả, mà tôi tin là đồng chí Trịnh Bắc Phương cũng có khả năng phá án rất tốt. Tôi cũng tin sau này đồng chí ấy làm việc rất xuất sắc. Liêu Kinh Vũ nói. Nói ngoài miệng thì ai chẳng nói được, nhưng trong chốn quan trường chúng ta mà nói, mọi thứ đều nói chuyện bằng sự thực. Đây là điều mà ông đã nói lúc trước mà. Sự thực mà bây giờ tôi đang thấy là Trịnh Bắc Phương từ khi tới thị xã Đông Giang nhậm chức thì hầu như chưa xử lý được vụ án nào. Đó chính là sự thực. Đừng nói với tôi nguyên nhân chủ quan hay khách quan nào nữa, những điều đó đều là lý do mà thôi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nghiêm lại. Còn về năng lực của đồng chí Trịnh Bắc Phương mạnh hay yếu, tạm thời chúng ta hãy tạm gác qua một bên. Trở lại chuyện chính thôi. Tiếp theo đây chúng ta sẽ nói về đề tài thứ ba trong cuộc họp ngày hôm nay. Như trên tôi đã nói, đề tài thứ ba này là việc thành lập tổ tuần tra. Tôi tin là qua những lời phản biện vừa rồi của mọi người, cũng có điểm mọi người nên chú ý. Đó chính là trong ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta, vấn đề thi hành các loại khảo hạch còn tồn tại vấn đề lớn. Sở dĩ mục đích vừa rồi tôi đề cập tới các vấn đề trong nội bộ ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta, bao gồm cả tập văn kiện đó, không phải là không coi các đồng chí ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang ra là gì, cũng không phải là phủ định tất cả công lao của mọi người. Tôi chỉ là lấy những vấn đề còn tồn tại này để nói rõ với mọi người một chuyện. Đó chính là trong nội bộ ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta cần phải tiến hành cải cách, đặc biệt là về mặt sát hạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tuyệt đối không thể để hỗn loạn như trước được. Nếu không, hệ thống ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta sẽ bị lạc hậu so với hệ thống ủy ban kỷ luật của toàn tỉnh Bạch Vân. Xét tới đây, tôi đề nghị tăng cường hoàn thiện cơ chế sát hạch nội bộ ủy ban kỷ luật, mà mục đích cuối cùng của việc hoàn thiện cơ chế sát hạch ủy ban kỷ luật vẫn chủ yếu là về số lượng và chất lượng vụ án của ủy ban kỷ luật. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh phòng họp một lượt tiếp tục nói. Sau đây tôi xin tuyên bố, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta sẽ thành lập 3 tổ tuần tra, mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó. Tổ phó sẽ do tổ trưởng chỉ định. Tổ trưởng tổ tuần tra thứ nhất do đồng chí Diêu Kim Phong đảm nhận. Sau khi tổ tuần tra chính thức hoạt động, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ hai trực tiếp do đồng chí Diêu Kim Phong lãnh đạo, phụ trách công tác điều tra việc vi phạm kỷ luật của các nhân viên của các đơn vị trực thuộc thị xã Đông Giang chúng ta, đốc thúc kiểm tra các cơ quan trực thuộc và các cán bộ lãnh đạo khác tuân thủ điều lệ đảng, quán triệt đường lối chấp hành đảng, phương châm, chính sách và luật pháp quốc gia, pháp quy, làm trong sạch hóa bộ máy chính trị. Tổ trưởng tổ tuần tra thứ hai do đồng chí Trịnh Bắc Phương phụ trách. Sau khi tổ đi vào hoạt động chính thức, phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ nhất trực tiếp do đồng chí Trịnh Bắc Phương lãnh đạo, phụ trách nhân viên các khu công nghiệp và các thị trấn trực thuộc thị xã Đông Giang chúng ta, các vấn đề quan trọng khác, điều tra án phức tạp, giám sát kiểm tra cán bộ lãnh đạo các khu công nghiệp, các thị trấn tuân thủ điều lệ đảng, quán triệt chấp hành đường lối, phương châm, chính sách của đảng và pháp luật, trong sạch hóa bộ máy chính quyền. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Nghiêm Vệ Đông. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, chẳng phải ông nói khả năng làm việc của đồng chí Trịnh Bắc Phương rất tốt sao? Vậy tôi sẽ cho Trịnh Bắc Phương một cơ hội. Nếu quả thực biểu hiện của đồng chí Trịnh Bắc Phương xuất sắc, tôi sẽ xin lỗi các đồng chí về những lời tôi đã nói. Nhưng nếu biểu hiện không tốt, tôi sẽ xem xét điều chỉnh chức vụ của đồng chí Trịnh Bắc Phương. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía Trịnh Bắc Phương. Đồng chí Trịnh Bắc Phương, tôi đã cho anh cơ hội rồi, chính là xem xét biểu hiện của anh. Nếu biểu hiện của anh vẫn như mấy tháng qua, tôi dứt khoát sẽ khai trừ anh ra khỏi ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta không cần những người nhàn rỗi. Trịnh Bắc Phương lạnh lùng đáp. Chủ nhiệm Liêu, Trịnh Bắc Phương tôi trước nay không biết sợ kẻ khiêu chiến. Tôi rất thích câu nói của Archimedes, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất lên. Anh đã cho tôi cơ hội, tôi cũng sẽ chứng minh được bản thân mình. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, vậy thì tôi sẽ xem rốt cuộc anh và đồng chí Nghiêm Vệ Đông sẽ mang tới cho tôi bất ngờ gì. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Nghiêm Vệ Đông. Vốn đồng chí Nghiêm Vệ Đông nên phụ trách tổ tuần tra thứ ba, thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng xem ra bây giờ đồng chí Nghiêm Vệ Đông vẫn đang giữ chức ở tổ điều tra xử lý thị ủy, hơn nữa còn đang đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng, cho nên tạm thời đồng chí Nghiêm Vệ Đông không nằm trong hàng ngũ phụ trách tổ tuần tra. Việc chính của anh vẫn là ở tổ lãnh đạo bên đó. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nhìn về phía Nghiêm Vệ Đông nữa mà chuyển sang phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật Diệp Kiến Quân. Diệp Kiến Quân là người của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm Lục Văn Chết. Vốn là sau khi Lục Văn Chết bị lật đổ, Nghiêm Vệ Đông muốn tìm cơ hội trừ khử anh ta, nhưng vì Liêu Kinh Vũ được điều xuống quá đột ngột, kết quả là y vẫn chưa kịp ra tay thì Liêu Kinh Vũ đã tới. Vì thế cho nên y cũng chỉ còn cách tạm hoãn hành động. Về điểm này Trịnh Bắc Phương sớm đã đề cập với Liêu Kinh Vũ rồi, mà theo nguồn tin của Ôn Hữu Sơn cũng đã từng nhắc tới Diệp Kiến Quân. Diệp Kiến Quân này bản thân chính là một người nhân viên công vụ Ủy ban Kỷ luật không có bối cảnh. Anh ta đã từng bước tiến lên chức chủ nhiệm phòng giám sát kiểm tra kỹ thuật thứ hai này bằng chính khả năng của mình. Sau đó Lục Văn Chiết lên chức, qua khảo sát nhận thấy Diệp Kiến Quân là người có thể sử dụng, liền vận dụng quan hệ đề bạt anh ta lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật, trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất của ông ta trong Ủy ban Kỷ luật. Nhưng Diệp Kiến Quân vì bản thân chính là muốn làm tốt công tác kiểm tra kỷ luật, cho nên bình thường giữ mình khá trong sạch. Mặc dù Lục Văn Chiết bị bắt giam rồi, nhưng Diệp Kiến Quân lại không có vấn đề gì. Chỉ có điều sau khi Lục Văn Chiết bị bắt giam, Diệp Kiến Quân liền xin nghỉ ốm, nằm luôn trong bệnh viện. Điều này cũng xem như một cách tự bảo vệ mình. Nếu không phải tối hôm qua Liêu Kinh Vũ đích thân gọi điện cho Diệp Kiến Quân, nói cho anh ta biết hôm nay có một cuộc họp quan trọng, yêu cầu anh ta đích thân tham dự, thì có lẽ Diệp Kiến Quân vẫn còn nằm trong bệnh viện. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt Diệp Kiến Quân: "Tổ trưởng tổ tuần tra thứ 3 của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang sẽ do đồng chí Diệp Kiến Quân đảm nhiệm. Sau khi tổ tuần tra đi vào hoạt động chính thức, phòng kiến thiết trong sạch hóa bộ máy đảng và phòng tuyên truyền giáo dục sẽ do đồng chí Diệp Kiến Quân lãnh đạo, phụ trách việc đôn đốc kiểm tra, tổ hợp phân tích toàn bộ tình hình kiến thiết chính trị và trong sạch hóa bộ máy đảng, kịp thời đưa ra ý kiến xử lý phù hợp, tổ chức công tác triển khai phương diện kiến thiết chính trị, trong sạch hóa bộ máy đảng, đôn đốc kiểm tra tình hình xây dựng trong sạch hóa bộ máy đảng, đôn đốc kiểm tra tình hình chấp hành quy định tự hạn chế liêm khiết của cán bộ lãnh đạo." Sau khi tuyên bố xong lễ bổ nhiệm nhân sự của ba tổ tuần tra này, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Thưa các đồng chí, đặc biệt là những người phụ trách chính của các phòng trực thuộc ba tổ tuần tra, tôi muốn mọi người hãy nhớ một điều. Từ sau khi tôi tuyên bố người phụ trách tổ tuần tra, cơ chế sát hạch mới của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ nay về sau, tôi vào hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho ba tổ này. Ba tổ này tự chủ động tuần tra, phá án độc lập. Nếu tổ nào xử án không tốt hoặc trong lĩnh vực mình chủ quản xảy ra vụ án tham nhũng nghiêm trọng, như vậy lãnh đạo chủ quản sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm. Ủy ban Kỷ luật sẽ căn cứ vào tính chất phát sinh của vụ án, mức độ ảnh hưởng để đưa ra ý kiến xử lý. Nhẹ thì nghiêm túc cảnh cáo, nặng thì bị rời khỏi cương vị lãnh đạo và truy cứu trách nhiệm pháp luật. Đồng thời, người phụ trách các phòng ban trực thuộc ba tổ tuần tra này cũng cần chú ý. Nếu các vị không nghe theo chỉ thị của tổ trưởng ba tổ tuần tra, nếu không bằng mày bằng mặt, không nỗ lực làm việc, tiết lộ bí mật, chỉ cần tổ trưởng ba tổ tuần tra phản ánh tới tôi, chỉ cần có bằng chứng chính xác, tôi không cần biết đằng sau các vị có bối cảnh thế nào, tôi sẽ điều người đó ra khỏi vị trí chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm, chỗ nào nhàn rỗi thì tôi sẽ điều tới đó. Hy vọng các vị chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Ngoài ra, tôi cũng xin nhắc lại một chút, khi ba tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta chính thức thành lập, toàn tổ tuần tra có quyền sau tôi điều động lực lượng thuộc mình chủ quản. Nếu đơn vị nào cần sự hỗ trợ của Ủy ban Kỷ luật chúng ta, cấp ưu tiên sẽ ở cấp thứ 3, không có chữ ký của người phụ trách ba tổ tuần tra, không có chữ ký xác nhận sau cùng của tôi. Bất kỳ phòng ban nào cũng không được một mình hành động, tự tiện giúp đỡ đơn vị bên ngoài. Nếu không, người phụ trách sẽ buộc phải rời khỏi cương vị vốn có." Trong lúc nói chuyện, về mặt Liêu Kinh Vũ đang đằng sát khí, khiến cho tất cả cán bộ Ủy ban Kỷ luật ở hiện trường đều cảm thấy trong lòng đét run. Bởi vì mọi người ở cuộc họp đều cảm thấy Liêu Kinh Vũ không phải đang hù dọa họ. Tấm gương chánh văn phòng Hà Diệu Huy trước đây cũng bị Liêu Kinh Vũ miễn chức tại chỗ như vậy vẫn còn hiện ra trước mắt. Mặc dù Liêu Kinh Vũ còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng. Hơn nữa chẳng có gì phải đố kỵ, không ai dám để ngoài tai lời Liêu Kinh Vũ nói. Lúc này Trịnh Bắc Phương chau mày lên tiếng: "Chủ nhiệm Liêu à, vừa rồi anh đã đề cập tới cơ chế sát hạch, vậy tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc cơ chế sát hạch này là thế nào?" Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên: "Đồng chí Trịnh Bắc Phương, anh vội vàng quá rồi, câu hỏi của anh cũng đúng lúc tôi chuẩn bị nói tới. Tôi tin tất cả các vị trong cuộc họp ngày hôm nay cũng có những câu hỏi tương tự như đồng chí Trịnh Bắc Phương. Vậy tôi xin tiết lộ một chút, ở đây tôi đã thảo trước một bản tài liệu cơ chế sát hạch mới. Tài liệu cơ chế sát hạch mới này tôi đã trình lên đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu xem qua rồi. Bí thư Hàn khá tán thành về tài liệu của tôi, còn nói sẽ suy nghĩ dùng cơ chế sát hạch này của tôi làm điểm thử nghiệm trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân. Nếu Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta ứng dụng tốt thì sẽ được triển khai mở rộng ra toàn tỉnh." Đương nhiên, vì tài liệu này là tôi đã làm trước khi lên nhậm chức ở Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, cho nên tạm thời vẫn chưa thể công bố được. Lát nữa các vị ủy viên thường vụ, Ủy ban Kỷ luật hãy tới phòng làm việc của tôi một chút nhé. Chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết tài liệu này. Chờ sau khi đã được quyết định sẽ tiến hành công bố. Tuy nhiên, ở đây tôi có thể tiết lộ một chút với mọi người về khung tổng thể của cơ chế sát hạch sẽ do các ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật và người phụ trách các phòng thực thi cơ chế tích điểm. Cứ 3 tháng công bố tình hình xếp hạng, tích điểm một lần, cứ 6 tháng tổng kết một lần. Nếu vị lãnh đạo nào 9 tháng liên tiếp thứ hạng luôn được xếp ở top 3 đầu hoặc cả năm đều đứng ở top 3 thì tiền thưởng cuối năm sẽ được phát gấp đôi mà ưu tiên đề bạt lên vị trí trọng yếu trong cơ cấu. Nếu vị lãnh đạo nào liên tục 9 tháng xếp hạng gần cuối hoặc đặc biệt là cả năm xếp hạng ở top 3 cuối, tiền thưởng cuối năm sẽ bị giảm bớt và xem xét điều chuyển công tác khác, điều chuyển khỏi cương vị. Được rồi, tan họp đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cất bước ra ngoài. Tuy nhiên, trong phòng họp lúc này, rất nhiều người vẫn như đang chìm sâu vào trong chấn động. Liêu Kinh Vũ vừa đưa ra mấy điểm mấu chốt, một là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, hai là Hàn Nho Siêu tán thành, ba là lấy thị xã Đông Giang làm thí điểm. Có ba điểm mấu chốt này cũng chính là nói Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang thực thi cơ chế sát hạch mới đã không thể xoay chuyển được nữa rồi. Cứ cho là các vị ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật ngồi đây phản đối lại có thêm sự ủng hộ của lãnh đạo thị ủy, nhưng chẳng lẽ lãnh đạo thị ủy còn dám không tuân theo chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu sao? Hàn Nho Siêu là ai? Thiết diện phán quan của tỉnh Bạch Vân đấy. Các phòng ban dưới quyền ông ta lên tới hàng chục phòng, mọi người ở đây chẳng qua mới là ủy viên kỷ luật nho nhỏ, ai dám đối đầu với ông ta? Huống hồ một khi sự việc này làm thí điểm mở rộng, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ càng xem trọng, ngay cả lãnh đạo thành ủy cũng không chắc đã dám ngăn cản. Nhưng mọi người đều nghĩ tới một điều, đó chính là cơ chế sát hạch mới này liệu Liêu Kinh Vũ có đề cập tới với lãnh đạo thị ủy chưa? Nếu chưa thì cho thấy Liêu Kinh Vũ muốn chơi trò tiên trảm hậu tấu quả là to gan. Mà lúc này, sau khi Liêu Kinh Vũ dần biến mất sau cánh cửa phòng họp, Nghiêm Bệ Đông vẫn đang nhíu chặt mày suy nghĩ. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã tự giải thích do mình nhậm chức phó chánh văn phòng thường vụ tổ điều tra xử lý thị ủy, cho nên mới không liệt mình vào danh sách tổ trưởng ba tổ tuần tra, nhưng việc Diêu Kiếm Phong và Diệp Kiến Quân làm tổ trưởng tổ tuần tra lại nằm ngoài dự kiến của y, đặc biệt là sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố cấp chủ quản ưu tiên của các phòng hành chính thì lại càng khiến cho hắn cảm thấy sự việc đã có chút không hay, bởi vì phòng giám sát thứ nhất và thứ hai luôn nằm dưới quyền quản lý của mình. Hai phòng giám sát này giống như hai mũi dao của Ủy ban Kỷ luật, uy lực vô cùng. Nhưng Liêu Kinh Vũ dường như đã tước đoạt lấy quyền lực lãnh đạo này của mình khi thành lập ba tổ tuần tra, điều này chắc chắn là có vấn đề rồi. Đặc biệt là cơ chế sát hạch và vấn đề thí điểm, điều này càng nghiêm trọng hơn. Việc quan trọng như vậy mà Liêu Kinh Vũ lại thực hiện âm thầm không thể lộ ra thông tin gì. Rốt cuộc tên Liêu Kinh Vũ này muốn làm gì? Đặc biệt là sau khi xác định cấp ưu tiên, cũng có nghĩa là dù mình là phó chánh văn phòng tổ điều tra xử lý của thị ủy, nhưng nếu mình muốn điều động lực lượng của hai phòng giám sát do mình chủ quản, trước tiên cần có sự đồng ý của tổ trưởng tổ tuần tra và Liêu Kinh Vũ, chỉ như vậy mới có thể điều động. Như vậy chẳng hóa ra mình chẳng có quyền lực gì sao? Về phần tổ điều tra xử lý của thị ủy lại thành vật trang trí, không có sự tham gia của Ủy ban Kỷ luật thị xã, tổ điều tra xử lý này còn có thể làm gì được nữa? Nghiêm Vệ Đông đã ý thức sâu sắc rằng mình đang bị Liêu Kinh Vũ đùa bỡn, hung hăng đùa bỡn, thậm chí những người bên phía bí thư thị ủy Tô Ngọc Long cũng bị Liêu Kinh Vũ đùa bỡn. Ý đồ của Liêu Kinh Vũ là muốn thông qua ba tổ tuần tra này giải tán triệt đề tổ điều tra xử lý thị ủy của Tô Ngọc Long, bởi vì dù bên ngoài thì ba tổ tuần tra vẫn nói là phụ trách tuần tra, sự thực thì phụ trách tất cả những công việc của tổ điều tra xử lý. Mà sau khi quyết định cấp ưu tiên điều động lực lượng, chỉ trong trường hợp ba tổ tuần tra không điều động lực lượng thì tổ điều tra xử lý thị ủy mới có cơ hội dùng lực lượng của Ủy ban Kỷ luật. Ngay tới chính bản thân y là phó chánh văn phòng phụ trách phối hợp Ủy ban Kỷ luật cũng trở thành tư lệnh không tay, cơ bản không thể điều động lực lượng của Ủy ban Kỷ luật được. Mà điều khiến cho Nghiêm Vệ Đông buồn bực nữa là Liêu Kinh Vũ thông qua cuộc họp này lấy hết phòng giám sát thứ nhất và thứ hai từ tay y đi. Dù Liêu Kinh Vũ chắc chắn không thể khống chế triệt để hai phòng giám sát này, phần lớn lãnh đạo của hai phòng này đều là người của mình, nhưng thời gian trôi đi, liệu mình còn có thể xác định được họ có còn đi theo mình nữa hay không? Trong chốn quan trường vẫn luôn như thế. Mà trong lòng Nghiêm Vệ Đông cũng có nghi ngờ, đó chính là liệu rằng Trịnh Bắc Phương có thể tin tưởng được hay không. Nếu Trịnh Bắc Phương có ý nghiêng về bên mình thì chắc chắn mình sẽ có thêm động lực lớn, nhưng nếu Trịnh Bắc Phương lại hướng về phía Liêu Kinh Vũ, vì thế địa vị của mình trong ủy ban kỷ luật sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì theo tình hình hiện tại, Diêu Kim Phong rất có khả năng sẽ nghiêng hẳn về phía Liêu Kính Vũ rồi. Thoáng chốc, sắc mặt Nghiêm Vệ Đông ngày càng căng thẳng hơn. Vốn Nghiêm Vệ Đông muốn trở về phòng làm việc của mình để gọi điện cho Tô Ngọc Long, nhưng lúc này Liêu Kính Vũ lại tiến về phía trước, tới bên phó chánh văn phòng Lưu Á Châu, nói lớn: "Đồng chí Lưu Á Châu, anh hãy quan sát một chút nhé. Nếu trong vòng 5 phút các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật khác không tới phòng làm việc của tôi họp, thì hãy thông báo họ không cần tới nữa. Vì việc thảo luận chi tiết cơ chế sát thạch không cần tham gia nữa. Nếu ngay cả việc tuân thủ đúng giờ cũng không làm được, thì người cán bộ như vậy không phải là cán bộ cần thiết của ủy ban kỷ luật chúng ta." Rất nhanh, Lưu Á Châu đứng ngay bên cạnh nhận lệnh. Lưu Kinh Vũ nói như vậy khiến cho Nghiêm Vệ Đông không dám chậm trễ, chỉ có thể cầm sổ và ly nước lật đật đi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ mà không dám trì hoãn thêm. Các ủy viên thường vụ khác cũng như vậy, bởi vì mọi người đều đã thấy vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới Liêu Kinh Vũ này rất cứng rắn, cơ bản không cần biết đến cái gì gọi là quy tắc ngầm trong chốn quan trường. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.